Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, đồng nghỉ kỳ chuyển nhượng. Lễ Noel chỉ là Âu Mỹ quốc gia ngày lễ, nhưng bây giờ càng ngày càng có quốc tế hóa khuynh hướng. Từ xa xôi phương Đông đến châu Phi đại lục, vô số người đều lựa chọn tham gia một lần Noel Party. Italia Milano, một tòa nhà trọ bên trong, một cái da đen tiểu hòa tử chính tại mặt ủ mày trao thu thập hành lý. Đối với cái này châu Phi thanh niên mà nói, cái này lễ Noel qua có chút thảm. Ngay tại lễ Noel cùng ngày buổi sáng, AC Milan thanh huấn chủ quản điện thoại cáo chi, câu lạc bộ sẽ không lại cùng ngươi tục ước. Tin tức này đối một cái lập chí trở thành tiếp theo cái que châu Phi thanh niên mà nói, thật sự là một cái vô cùng tàn khốc kết cục. Đối với vô số ưa thích thể dục châu Phi thanh niên mà nói, đong đưa ngón tay Mutombo cùng cầm qua giải quả cầu vàng que, là bọn hắn suốt đời cao nhất đuổi theo mục tiêu. Hiện tại, Milan mộng nên tỉnh rồi. Từ AC Milan thanh huấn hệ thống trung thành dài lên hắn, cũng từng tiếng tăm bên ngoài, nhưng thủy chung không thể đạt được tim một triệu hoán, lưu cho hắn chỉ có một lần lại một lần bên ngoài thuê. 2008 năm, hắn bị cho thuê đến Domino League 2 thi đấu vòng tròn đi dông câu lạc bộ. Nhưng 34 trận đấu chỉ có 5 cái vào bóng. 2009 năm, hắn bị cho thuê đến League 1 Lille câu lạc bộ, lần này thảm hại hơn, một cái trận đấu mùa giải chỉ có 14 lần ra sân, lưu lại 2 cái vào bóng. Năm nay mùa hè, League 1 nhà giàu Monaco nhìn trúng tốc độ cực nhanh hắn. Kết quả đây, nửa cái trận đấu mùa giải xuống tới vẫn là chỉ có 2 cái vào bóng. Cuối cùng Monaco lựa chọn nữa chặn trả hàng. Cho thuê ra ngoài đều bị trả hàng. AC Milan vậy rất không có mặt mũi. Vừa vặn mùa hè sang năm hợp đồng đến kỳ, đương nhiên sẽ không lại tục ước rồi. Xanh chiên, châu Phi thanh niên thì thào nhắc tới, đây là AC Milan thanh huấn chủ quản cho hắn người đại diện đưa ra nhân tình. Nhà này League 1 câu lạc bộ sắp xuống cấp, nhu cầu cấp bách tại đông nghỉ kỳ bồi bổ chuyên công kích. Đừng thu thập. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, người đại diện vọt vào ôm chặt lấy hắn. Đáng chết, ta liền biết rõ, ta liền biết rõ. Thế nào, có thể tục ước, đừng quản đáng chết AC Milan rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đá bóng thời điểm, ta liền biết rõ ngươi sẽ có một phen đại thành tựu. Người đại diện giơ cao hai tay. Pie, biết rõ ai gọi điện thoại cho ta sao? Ai? Ai, Ralf Rangnick, người đại diện mỗi chữ mỗi câu nói. Bundesliga bảo vệ vương miện quán quân Schalke 04 huấn luyện viên chính. Cái gì? Hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Đi League 1 câu lạc bộ đều bị nữa chặn trả hàng. Bundesliga bảo vệ vương miện quán quân thế mà có thể coi trọng ta. Nói đùa cái gì? Thật, người đại diện như bị điên giống to nói. Cầu mua bản fax đã phát đến AC Milan câu lạc bộ rồi. Cái này. Châu Phi thanh niên mồm mép không ngừng run rẩy, phù phù một chút ngồi ở trên giường một chồng chất trong quần áo. Ta liền biết rõ ngươi sẽ thành công. Người đại diện quơ tay phải lớn tiếng nói. Toàn bộ châu Âu dưới nửa năm tốt nhất tiền vệ Mandzukic chuyển nhượng đi Bayern Munich. Schalke 04 thiếu khuyết một cái xuất sắc tiền vệ. Tốt a, ngươi ngay từ đầu hẳn là dự bị. Schalke 04, giống như Raul ở nơi đó. Còn có Neuer, không tệ. Còn có Bundesliga xuất sắc nhất giữa trận Best. Người đại diện hưng phấn giống to. Pierre-Emerick, Aubameyang, lần này chúng ta gặp may mắn rồi. Aubameyang ngơ ngác ngồi ở kia. Rất lâu sau mới lộ ra ngây thơ tiếu dung. Thủ tục rất nhanh liền xong xuôi. Ngày 28 tháng 12, Schalke 04 website game tuyên bố từ Serie A AC Milan câu lạc bộ hai đội ký xuống Gabon tiền vệ Aubameyang. Giá cả 100 vạn euro. Ngày 29 tháng 12, Sanker 04 website game lần nữa đổi mới, tuyên bố cho thuê Barcelona trung vệ Gabriel Milito nửa cái trận đấu mùa giải. Ngày 30 tháng 12, Sanker 04 tuyên bố lấy 380 vạn euro giá cả ký Brazil giữa trận gió bớt Firmino. Đối Sanker 04 đông nghỉ kỳ chuyển nhượng, nước Đức truyền thông đánh giá đều không cao. Một cái tại Barcelona cơ hồ không có ra sân cơ hội già nua trung vệ. Một cái còn không có đầy 20 tuổi, thậm chí Brazil giải hạng nhất kinh nghiệm đều không có giữa trận. Lại thêm lên một cái 21 tuổi không ngừng bên ngoài thuê không có biểu hiện gì nhà giàu hai đội tiền. Vệ, nhưng Best không nhìn như vậy. Milito yếu thế chủ yếu là thương bệnh tạo thành. Xuống nửa trận đấu mùa giải một chương bảo hiểm y tế thẻ đầy đủ cam đoan hắn khỏe mạnh. Firmino mặc dù còn không có thành thục, nhưng đánh cái dự bị là đúng quy cách. Hơn nữa hắn vẫn là cái giỏi nhiều mặt. Không chỉ là trước eo biên phong, Best biết rõ hắn về sau tại Liverpool đánh qua trung phong. Làm vẫn rất không chỗ nào chê. Cùng Mane, Salah tạo thành châu Âu hỏa lực mạnh nhất tam xoa kích. Mà Aubameyang, Best mặc dù không quá rõ ràng cái này Gabon tiền vệ cụ thể lúc bộc phát ở giữa. Nhưng tính toán nhìn, hắn hẳn là 2013 năm gia nhập liên minh Liverpool thay thế rời khỏi đơn vị Lewandowski. Cái này nói rõ lúc trước 1-2 năm trong hẳn là có không tệ biểu hiện. Hiện tại cũng đã 2011 năm rồi. Nhưng nước Đức truyền thông vẫn là cho rằng Sanker 04 quá keo kiệt. Hết thảy chỉ tốn không đến 500 vạn euro. Đầy đủ thể hiện Sanker 04 tại tài lực trên quẫn bách. Nhìn xem người ta Bayern, lại ném ra rất nhiều tiền. Bayern trước ném ra 20 triệu euro đào đến Mandzukic. Hiện tại lại ý đồ tại trung vệ. Bên trái hậu vệ hai cái vị trí dẫn viện binh. Theo truyền thông đưa tin, Huen đem lực chú ý tập trung ở Genoa hậu vệ Crisito trên người. Cái này nước Ý chân đã có thể đánh bên trái hậu vệ cũng có thể đá trung vệ. Ngoài ra Real đâm đầu Coentrao cũng có ý rời khỏi đơn vị cùng Bayern truyền ra chuyện xấu. Bất quá, Bayern hiện tại trọng yếu nhất là tìm huấn luyện viên chính. Van Gaal rời khỏi đơn vị sau mấy trận thi đấu đá cũng không có gì đặc biệt. Thậm chí cuối cùng một trận còn thua bóng rồi, dẫn đến giữa mùa giải kết thúc. Bayern sỉ nhục xếp tại rồi bảng điểm số vị thứ 5. Nữa trận quán quân là Leverkusen, tên thứ 2 là Dortmund, hạng 3 là Sanker 04, hạng 4 là Mai. Bayern lần này mất mặt rớt có chút lớn, nhưng đông nghỉ kỳ chỗ nào tìm được thích hợp huấn luyện viên chính. Tăng thêm Best đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, âm hiểm cảnh cáo Leverkusen muốn cảnh giác Bayern đào góc. Mặc dù thời gian giây đã có chỗ biến động, nhưng Best nhớ kỹ rất rõ ràng. Van Gaal rời chức sau tiếp nhận chính là Henke. Benitez, Best ngồi trước máy vi tính nhìn lấy tin tức có chút ngoài ý muốn. Cái này Tây Ban Nha giáo đầu hơn một cái tuần lễ trước đó vừa mới bị Moriarty quét rác ra ngoài. Benitez năm đó ở Valencia, Liverpool đều lấy được qua thành công. Nhưng ở tiếp nhận Mourinho đi vào Inter Milan sau bị cầu thủ mâu thuẫn. Thành tích tương đương hỏng bét. Hơn nữa còn thông điệp câu lạc bộ muốn tại đông nghỉ kỳ mua vào 4 tên cầu thủ. Kết quả ngày thứ 2 liền bị Moriarty đá đi. Cũng không biết rõ ký rồi mấy năm. Best chính nói thầm lấy. Trên bàn điện thoại di động vang lên. Đi Liverpool. Best đối cú điện thoại này một điểm cũng không ngoài ý liệu. Tại lọt vào liên đoàn bóng đá 7 trận cấm sau trận đấu, Suarez rốt cục không còn tiếp tục chờ Barcelona triệu hoán mà lựa chọn chuyển nhượng Premier League. Liverpool, mà nắm cô nàng vậy cùng trong lịch sử đồng dạng tìm nơi nương tựa The Blue bắt đầu rồi vẫn lạc. Không phải ta không muốn mua ngươi, thực sự mua không nổi a. 2.600 vạn euro. Nói đùa cái gì? Kỳ thật ta ngược lại thật sự là muốn đi San Cơ 04. Suarez thanh âm nghe bắt đầu có chút khó. Chịu, Liverpool không có Champions League đá. Người đến San Cơ 04 cũng lên không được rồi trận. Best đánh rồi cái ha ha. Hơn nữa Bundesliga liên đoàn bóng đá xử phạt cường độ so Hà Lan liên đoàn bóng đá cường ngạnh hơn. Hơn nhiều, bên đầu điện thoại kia Suarez mặt đều đen. Mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi nói. Best, đó là ngoài ý muốn. Về sau tuyệt đối sẽ không lại xảy ra. Best xem thường an ủi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Tin người có quỷ. Chí ít Ivanovic, Kilini là tuyệt đối không tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.